Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 401 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Bình lập tức quay đầu lại, nhìn về phía Dương Thiết Sứ, hỏi. Việc gì? Thực ra thì cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là trước tiên hãy trở thành thành viên của Thiết Sư đoàn và đi đến rừng rậm Hắc Thủy thôi. Nghe được Dương Thiết Sứ nói lời này, Trần Bình suy tư một chút rồi nói. Tôi vẫn phải suy nghĩ trước một chút. Đây mới là mục đích của Dương Thiết Sư để Trần Bình gia nhập Thiết Sư đoàn. Nhưng bản thân Dương Thiết Sư biết rằng Trần Bình nên thích hợp để thể hiện mình trên một tầng lớn hơn và không gian cao hơn. Trên thực tế thì thế giới ngầm này chia thành rất nhiều cấp độ. Ngay cả khi Thiết Sư đoàn của họ cũng là một trong những thế lực tốt nhất nhì ở tầng giới này, nhưng nếu họ tới tầng giữa thì sẽ bị người ta tiêu diệt. Hai... Thật đáng tiếc cho một hạt giống tốt như vậy. Dương Thiết Sứ thở dài rồi nói một cách đầy tiếc nuối. Sau đó, Trần Bình chỉ trò chuyện với Dương Thiết Sứ vài lời rồi rời đi. Dương Thiết Sứ nhìn bóng lưng của Trần Bình, ánh mắt trở nên sâu thẳm và khổ não. Ông ta biết rằng, dù sao thì một người như Trần Bình cũng sẽ tìm kiếm cơ hội để tiến thêm một bước nữa. Trần Bình còn chưa đi được xa, anh đã thấy Phương Nhã và Nạp Lan lao ra. Khi hai người họ nhìn thấy Trần Bình, họ lập tức kinh ngạc. Anh Trần Bình, có phải vừa rồi anh lên võ đài sinh tử đúng không? Phương Nhã vừa thấy Trần Bình đã nhanh miệng hỏi ngay. Trần Bình gật đầu, nhưng không biết làm thế nào mà họ lại biết anh lên võ đài sinh tử. Phương Nhã cầm lấy thông tần khí, trên đó hiển thị thành tích trận chiến của Trần Bình vừa rồi. Hồi nữa lại còn có người đặt cược. Điều này khiến Trần Bình hơi ngạc nhiên. Lúc này, Nạp Lan nói với hai người. Đây không phải là nơi để nói chuyện, bây giờ chúng ta hãy đến quán bar của tôi đi. Nghe Nạp Lan nói vậy, Trần Bình và Phương Nhã đều đi đến quán bar của Nạp Lan. Trong quán bar, Trần Bình cũng nói với họ lý do tại sao anh phải lên võ đài sinh tử và chuyện mình đã đánh chết tên họ Phương kia. Nhưng điều mà Trần Bình không ngờ là Nạp Lan vừa nghe tin đã lập tức đứng dậy. Anh nói gì? Anh đánh chết nòi giống duy nhất của nhà họ Phương rồi sao? Trần Bình gật đầu, Nạp Lan sốt ruột đi tới đi lui bên trong quán bar. Trần Bình, sao anh lại bốc đồng như vậy chứ? Chẳng lẽ anh không biết rằng tên đó là đứa con trai độc nhất của nhà họ Phương sao? Anh làm như vậy, há chẳng phải sẽ chọc tức nhà họ Phương sao? Trần Bình nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ tôi cứ để mặc cậu ta đối phó với tôi mà không đánh trả lại ư? Nghe Trần Bình nói lời này, Phương Nhã nói với Trần Bình. Thôi được rồi, đừng nói những lời vô ích nữa. Em sẽ tìm người đưa anh đi ra mạo thân phận, cho anh đi đến tầng giữa. Nhưng chưa kịp nói xong, cô đã nghe thấy giọng một người phụ nữ trong trèo vọng vào. Bây giờ muốn chạy thì muộn rồi. Nghe vậy, cả ba người đều ngoái nhìn ra cửa. Lúc này có một người phụ nữ đứng ở cửa, sau lưng là một thanh đao to bản không vừa người. Trần Bình cau mày nhìn người phụ nữ, hỏi. Cô là ai? Người phụ nữ lúc này đã cầm thanh đao lớn trên tay rồi chém về phía Trần Bình. Tao là chị gái của tên họ Phương trong miệng mày đấy, Phương Linh Lung. Trần Bình đã nắm được tay của người phụ nữ, thuận thế tránh được thanh đao của người phụ nữ. Lúc này, Trần Bình mới đánh giá người phụ nữ này. Dáng người cũng có chút kiên cường mạnh mẽ, nhất là trên người không có chút mỡ thừa nào, lại càng lộ ra vẻ ngang bướng. Buông tao ra! Người phụ nữ đột nhiên hét lên, trên người bỗng phát ra một luồng khí thế lẫm liệt. Trần Bình cũng nhân cơ hội nghiêng mình lách sang một bên. Lúc này Phương Nhã mới nói, Phương Linh Lung, không phải cô đi chiến khu phía Bắc rồi sao? Sao lại trở về? Khi nghe Phương Nhã nói như vậy, có một sự chế nhạo lộ ra trên khuôn mặt của người phụ nữ. Không ngờ tin tức của cô lại nhanh nhạy như thế đấy, thế mà còn biết tôi đi chiến khu phía Bắc luôn. Phương Linh Lung cười và nói tiếp, nhưng mà trước đây cô cũng là người của nhà họ Phương mà nhỉ, có chút tin tức này cũng không phải lạ lùng gì. Trần Bình lập tức ngạc nhiên và nhìn về phía Phương Nhã. Anh không ngờ rằng Phương Nhã lại còn có thân phận này. Hơn nữa, nghe giọng điệu kia thì có lẽ có chuyện gì đó đặc biệt nên cô mới có thể lưu lạc đến đây. Đúng lúc này, Phương Linh Lung lại nói với Trần Bình. Mày, nếu thức thời thì bây giờ đi ra cho tao, đừng khiến tao phải gây rắc rối. Trần Bình chỉ cười khẽ một tiếng và bước ra khỏi quán bar. Phương Nhã liên tục kéo áo của Trần Bình và nói. Anh Trần Bình, anh không được làm gì với cô ta. Chiến khu phía Bắc là đấu trường của tầng dưới và tầng giữa. Cô ta có thể sống sót trở về, chứng tỏ thực lực của cô ta rất mạnh. Trần Bình cười lắc đầu, nói. Cho dù muốn trốn, cũng không thể tránh. Cô ta thích chơi thì tôi sẽ chơi thôi. Nói xong, Trần Bình bước ra ngoài. Phương Linh Lung nhếch miệng một cái, rút thanh đao lớn của mình và đi ra ngoài. Coi như mày thức thời. Sau khi cô ta nói xong, người đã bước ra đường. Vừa bước ra ngoài, cô ta trực tiếp cởi bỏ chiếc áo choàng đang mặc, sau đó lộ ra bộ chiến phục đại diện cho chiến khu phía Bắc. Phương Linh Lung vốn dĩ đã cao lớn, cộng với ngoại hình nổi bật cũng đủ thu hút người đi đường. Lúc này lại lộ ra bộ chiến phục càng khiến mọi người kinh ngạc hơn. Nhìn kìa, đó không phải là chiến phục của chiến khu phía Bắc sao? Tôi nghe nói ở chiến khu phía Bắc chỉ có một người phụ nữ, người ta gọi cô gái đó là nữ chiến Tu La. Những người xung quanh đang bàn tán rất nhiều. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người đi qua đây. Trần Bình đã nhìn thấy từ xa, đó là Dương Thiết Sư. Chắc là ông ta đã nghe được tin tức gì đó nên vội vàng đến giải vây cho mình. Trần Bình nhìn thấy Dương Thiết Sư và Phương Linh Lung cũng nhìn thấy. Ngay lập tức, cô ta không còn do dự nữa. Trên người bỗng nhiên phát ra 7 tia sáng rực, mùi hương cũng có phần khác lạ. Bây giờ cô ta đã là người tu luyện thất tinh. Và khi những tia sáng kia bộc phát, người của cô ta đã lao về phía Trần Bình. Thanh đao lớn trong tay cô ta liên tục phát ra ánh sáng lạnh lẽo, dường như muốn xé nát Trần Bình. Nhưng động tác của Trần Bình cũng không hề chậm chạp. Ngay khi thanh đao của cô ta chuẩn bị đâm vào người anh nghiêng người lấy cánh tay để đỡ thanh đao. Lực mạnh khiến Phương Linh Lung phải di chuyển để giải tỏa lực. Không tồi, nếu không có thực lực như vậy thì cũng không thể giết được em trai của tao. Phương Linh Lung nhẹ giọng nói. Nhưng Trần Bình nghe cô ta nói lời này cũng chỉ thở nói. Thật ra giết em trai của cô cũng không tốn bao nhiêu sức lực cả. Phương Linh Lung cười khẩy một tiếng, đột nhiên bổ một đao tới trước mặt Trần Bình, nói. Miệng lưỡi sắc bén đấy. Ngay lập tức khi thân thể Trần Bình muốn vụt đi lần nữa thì đột nhiên phát hiện Trần Bình bị vướng, không biết những dây leo đã trôi từ dưới đất lên từ bao giờ. Phương Linh Lung cười nói với Trần Bình. Quên nói cho mày biết, ta còn là người tu tập nguyên tố mộc đấy. Khi nói, khuôn mặt của Phương Linh Lung tỏ ra vô cùng tự mãn. Cô ta lại cầm lấy thanh đao lớn, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn. Ngay khi thanh đao lớn chuẩn bị chém vào Trần Bình, Dương Thiết Sư lập tức hét lên. Hạ đao xuống! Nhưng lời của ông ta không có tác dụng gì, cũng không có ai chú ý đến ông ta. Bởi vì lúc này, một ngọn lửa đã bốc lên dữ dội từ cơ thể Trần Bình. Trần Bình nắm chặt cả hai tay và bàn tay kỳ lân đột ngột bật ra. Một con kỳ lân hóa thành ngọn lửa lao về phía Phương Linh Lung đang cầm một thanh đao lớn. Cũng là ngọn lửa này, trong nháy mắt đã đốt cháy những dây leo đang quấn quanh người Trần Bình. Khi Phương Linh Lung nhìn thấy con kỳ lân lửa, cô ta vô cùng kinh ngạc, hay nói đúng hơn là cực kỳ sợ hãi. Cô ta không ngờ rằng Trần Bình thực sự có sức mạnh như vậy. Hơn nữa, anh cũng là một người tu luyện nguyên tố, còn trùng hợp hơn nữa lại là nguyên tố hỏa khác với mình. Phương Linh Lung đang ra đòn liên tục, nhưng không phải để đả thương người ta, mà là để phòng thủ. Nhưng dù vậy, cô ta vẫn khiến kỳ lân lửa nuốt chừng mình. Nếu Dương Thiết Sư không đến giúp cô ta vào lúc này, cô ta có thể đã bị thiêu sống. Phương Linh Lung, tôi đã theo dõi toàn bộ quá trình khi em trai của cô chết. Nếu không phải em trai cô tự tìm đến cái chết, Trần Bình sẽ không bao giờ giết cậu ta. Dương Thiết Sư hét lên. Nghe được những lời của Dương Thiết Sư, Phương Linh Lung khịt mũi. Bây giờ cô ta đã biết mình không phải là đối thủ của Trần Bình, cho nên cũng biết điều mà không động thủ với anh nữa. Dương Thiết Sư mỉm cười và nói. Tôi biết rằng cô Phương Linh Lung trở lại lần này là vì chuyện rừng rẫm Hắc Thủy. Trần Bình cũng là lực lượng chính của chúng ta khi tiến vào rừng rậm Hắc Thủy. Vì vậy, hãy tạm thời bỏ qua những ân oán cá nhân đi. Mặc dù bây giờ Trần Bình có thể trực tiếp giết chết người phụ nữ đó, nhưng dù sao thì Dương Thiết Sứ đã ra mặt nên Trần Bình sẽ không ra tay nữa. Phùng Linh Lung biết rằng Dương Thiết Sứ đang giải nguy cho mình, lập tức hừ lạnh. Chuyện hôm nay đến đây trước, chờ giải quyết xong chuyện rừng rậm Hắc Thủy, tao sẽ tìm mày tính sổ. Nói xong, Phùng Linh Lung bỏ đi với thanh đao lớn trên lưng. Lúc này Trần Bình mới nhìn về phía Dương Thiết Sứ. Tại sao lại muốn tôi thả cô ta đi? Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra rằng nếu Trần Bình thực sự muốn tấn công Phương Linh Lung, bên kia chắc chắn sẽ không thể chống đỡ được. Lúc này Dương Thiết Sứ đã ra mặt, vì vậy chắc chắn là để nói với Trần Bình tha cho cô ta một con đường sống. Cô ta là một lá cờ đầu ở chiến khu phía Bắc. Nếu cậu giết cô ta, không ai chịu để yên cho cậu đâu. Vì thế, cậu đừng đụng chạm tới cô ta làm gì cho mệt thân. Trần Bình trợn tròn mắt khi nghe Dương Thiết Sứ nói điều này. Thấy vậy, Dương Thiết Sứ bước tới và đặt vào tay Trần Bình một thứ gì đó. Như vậy đi, cho cậu cái này, coi như bồi thường. Trong khi nói, Dương Thiết Sứ lấy ra một viên đá và trực tiếp đưa cho Trần Bình. Đá? Trần Bình sửng sốt, nhưng Nạp Lan bên cạnh anh đã nhận ra thứ này. Trần Bình, đây là linh thạch, có thể chiết xuất dịch sinh trưởng, anh mau nhận đi. Thấy Nạp Lan nhận ra thứ này, Dương Thiết Sứ mỉm cười, nói. Đã có người nhận ra thì tốt rồi. Đến lúc đó, người của Thiết Sư đoàn sẽ đến tìm cậu, chúng ta cùng nhau đến rừng rậm Hắc Thủy. Nói xong, Dương Thiết Sứ cũng rời đi. Trần Bình lấy viên đá và nghịch ngợm một chút, nhưng không tìm ra cách sử dụng nó. Đơn giản, anh đã lập tức đưa thứ này cho Nạp Lan. Sau khi Phương Linh Lung nói xong, Phương Nhã cảm thấy rất chán nản, cũng không buồn lên tiếng. Trần Bình đi đến bên cạnh Phương Nhã, cười trêu chọc cô ấy. Làm sao vậy? Suy nghĩ tối nay ăn món gì ngon à? Nghe vậy, Phương Nhã ngẩng đầu lên, cô ấy lắc đầu trước rồi nói. Anh biết không, lúc trước em ở nhà họ Phương cũng được nhiều người ủng hộ, chỉ là em không ngờ cũng có ngày em phải rời khỏi nhà họ Phương. Sau câu hỏi của Trần Bình, cuối cùng Phương Nhã cũng nói ra lý do. Lúc đó, cha của Phương Nhã cũng là người có quyền thế trong nhà họ Phương, nhưng vì đi gặp mẹ của Phương Nhã ở chiến khu phía Bắc, nên ông nội của Phương Nhã và cô đã bị đuổi ra khỏi nhà. Kể từ đó, Phương Nhã và ông nội sống nương tựa vào nhau. Trần Bình ngẩng đầu hỏi, vậy cô muốn trở về không? Nghe câu hỏi của Trần Bình, Phương Nhã lắc đầu, sau đó nói, em vốn không còn bất kỳ tình cảm nào với người nhà họ Phương, vì thế việc không quay về cũng không sao cả. Trần Bình gật gật đầu, đột nhiên hỏi, vậy có muốn đi đến tầng giữa gặp mẹ không? Phương Nhã vội vàng gật đầu, gật một cách mạnh mẽ. Cô đã sớm mong chờ được gặp lại mẹ ở tầng giữa, nhưng sau đó cô lại buồn bã cúi đầu. Em còn có cơ hội sao? Trần Bình mỉm cười, sờ đầu cô và nói, tất nhiên, đừng quên, bây giờ cô cũng là một người tu luyện nguyên tố không gian. Tôi nghĩ, bất luận là ở đâu, người ta cũng đều thích người có thực lực hơn. Phương Nhã lập tức cười nhẹ, nói, đi thôi, bây giờ chúng ta phải đi tìm Hắc Hồ. Trần Bình mỉm cười, sau đó nói với Nạp Lan, rồi lại đi đến phòng tập đấm bốc của Hắc Hồ. Nhưng điều mà Trần Bình không ngờ là khi anh và Phương Nhã đến phòng tập đấm bốc, họ thấy Khiêu Á đang liên tục thu dọn đồ đạc bên trong. Khi nhìn thấy Trần Bình và Phương Nhã, Khiêu Á cúi đầu trước Trần Bình và nói, anh Trần Bình, tôi thực sự xin lỗi vì tôi mà anh bị nhà họ Phương quấy rối. Trần Bình không để ý đến Khiêu Á mà nhìn xung quanh và nói, cô đã làm tất cả những điều này. Tại thời điểm này, phòng tập đấm bốc trông hoàn toàn mới toanh. Đúng lúc này, Hắc Hổ cũng đi ra, khiến Trần Bình có chút kinh ngạc. Bình thường, cho dù thể lực của Hắc Hổ có tốt, thì cũng không thể nào tốt lên nhanh như vậy. Hắc Hổ còn thô lỗ cười nói, lão đại, Khiêu Á nói, cậu đã chuẩn bị một ít dịch sinh trưởng để chữa trị cho tôi. Cảm ơn lão đại. Lúc đầu, Trần Bình rất ngạc nhiên, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Anh nhìn Khiêu Á đang đứng bên cạnh và hỏi, đây là kiệt tác của cô sao? Khiêu Á đương nhiên biết rằng Trần Bình đang nói đến chuyện dịch sinh trưởng và phòng tập đống bốc dưới lòng đất được tân trang lại. Ngay lập tức, cô ấy mỉm cười với Trần Bình và nói, coi như sự báo đáp của tôi, được không? Trần Bình chỉ cười khùng một tiếng, thật sự không biết nên nói như thế nào với cô ấy, để cô ấy hoàn toàn có thể buông xuống đoạn tâm tình báo đáp này. Đang suy nghĩ thì Khiêu Á đã chậm rãi đi đến trước mặt Trần Bình. À thì cha tôi nói muốn mời anh đến nhà họ Khiêu một chuyến, không biết khi nào anh có thời gian. Nhà họ Khiêu, cha của Khiêu Á. Trần Bình hơi sững sờ, anh thực sự không biết cha của Khiêu Á tìm mình có chuyện gì. Nhưng nghĩ lại thì chắc là cũng không thoát khỏi việc liên quan đến nhà họ Phương. Nếu cha cô muốn tôi tới giải thích chuyện của nhà họ Phương, thì tôi nghĩ tôi không có gì để nói. Khiêu Á lập tức sửng sốt khi nghe Trần Bình nói điều này. Chuyện của nhà họ Phương, người nhà họ Phương đã tìm đến anh sao? Lúc này Phương Nhã bước tới và nói với Khiêu Á. Tất nhiên, anh Trần Bình cũng vì chuyện này mà đã động thủ với Phương Linh Lung từ chiến khu phía Bắc. Nếu không có Dương Thiết Sư của Thiết Sư Đoàn ra mặt, thì e là chuyện này vẫn còn chưa kết thúc đâu. Khi Phương Nhã nói điều này, Khiêu Á lập tức cúi đầu xuống. Cô ấy nói nhỏ với Trần Bình. Xin lỗi, tôi thật sự không ngờ chỉ vì tôi mà lại rước tới phiền phức lớn cho anh như vậy. Nói xong, cô ấy lại cúi đầu xuống. Nhưng Trần Bình chỉ khẽ cười và nói. Cô không phải xin lỗi tôi. Tất cả những chuyện này không phải lỗi của cô. Thực ra thì những chuyện này cũng không gây cho tôi quá nhiều phiền phức đâu. Trên thực tế, ngay cả khi không có chuyện của Khiêu Á, thì anh cũng sẽ gia nhập Thiết Sư Đoàn thôi. Anh không thể ở mãi trong tầng dưới này được. Nhưng nghe Trần Bình nói như vậy, trong lòng Khiêu Á lại cảm thấy tội lỗi hơn. Vậy tôi còn có thể ở lại đây tu luyện thiên phú với anh không? Khiêu Á đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia khao khát, như thể cô ấy chưa bao giờ khao khát một người như vậy trong đời. Trần Bình cười nhạt, sau đó lập tức nói. Tất nhiên là được, không phải trước đó cô đã trả học phí cho tôi rồi sao? Có vẻ như được Trần Bình an ủi nên tâm trạng của Khiêu Á đã khá lên rất nhiều. Chỉ là khi Phương Nhã nhìn Khiêu Á, cô vẫn có một chút tâm tư. Lúc này Hắc Hổ cũng đi tới trước mặt Trần Bình. Nhìn Trần Bình, Hắc Hổ cười tủm tỉm nói. Lão đại, tôi nghe cấp dưới nói bọn gấu nâu đã tìm đến, là cậu đã giúp tôi giải quyết sao? Trần Bình gật đầu, sau đó cười nói. Sau này, ông cứ tập trung tu luyện tốt cho tôi, đừng dây dưa với những người này nữa. Nghe những lời của Trần Bình, Hắc Hổ gật đầu ngay lập tức và nở một loạt nụ cười ngốc nghếch. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một bóng người xông vào, chính là đội trưởng nhà họ Khiêu. Trần Bình đâu rồi? Lần trước tôi đã nói với cậu rồi, cậu nghe không hiểu sao? Anh ta vừa đi vào, đã lớn tiếng quát Trần Bình. Trần Bình chỉ liếc nhìn anh ta và không nói lời nào. Anh ta rõ ràng biết Khiêu Á đang ở đây nên mới có thể vội vàng chạy tới. Hắc Hổ cũng cau mày nhìn về phía tên đội trưởng, hỏi. Anh là cái thứ gì mà dám nói chuyện với lão đại của chúng tôi như thế? Nhưng trước khi Hắc Hổ nói xong, tên đội trưởng đó chỉ hừ lạnh một tiếng. Sau đó, một cơn gió mạnh quét thẳng về phía Hắc Hổ. Trần Bình híp mắt, đương nhiên anh nhìn ra được tên đội trưởng này dùng nguyên tố phong để tấn công Hắc Hổ. Với thực lực của Hắc Hổ hiện tại, đương nhiên là không thể chống lại. Trần Bình lập tức nhào tới trước mặt Hắc Hổ rồi nói nhỏ. Đâm sau lưng như vậy, hình như không vẻ vang lắm thì phải. Nghe được lời nói của Trần Bình, tên đội trưởng lập tức lạnh lùng nói. Nếu không thì đi lên võ đài sinh tử đi. Như vậy mới coi là vẻ vang nhỉ. Lời vừa nói hết, đã thấy Khiêu Á đi thẳng đến trước mặt đội trưởng. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, chuyện của tôi không cần anh quản, sao anh cứ thích xen vào việc của người khác thế? Đội trưởng quét ánh mắt qua người Khiêu Á, sau đó nói. Nếu không có gia chủ, thì tôi cũng không thèm quản chuyện của cô đâu. Gia chủ nhà họ Khiêu đương nhiên là cha của Khiêu Á. Lúc này nghe tên đội trưởng nhắc đến cha của mình, vẻ buồn bã lại xuất hiện trên khuôn mặt của Khiêu Á. Gia chủ nói cho cô 3 ngày, nếu trong vòng 3 ngày mà cô không về nhà họ Khiêu, thì tôi không đảm bảo sau này sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Nói xong, đội trưởng lập tức rời khỏi phòng tập đấm bốc của Hắc Hổ. Trong lòng Trần Bình lại đang nghĩ, có lẽ gia chủ của nhà họ Khiêu tìm mình không đơn giản là vì chuyện của nhà họ Phương. Lúc này, Khiêu Á đi đến bên cạnh Trần Bình. Trần Bình hỏi, cô có biết rốt cuộc tại sao cha cô lại tìm tôi không? Nhưng Khiêu Á cũng chỉ lắc đầu. Cha cô luôn nói một là một, vì vậy cho dù quyết định đưa ra là gì, không ai có thể tùy tiện thay đổi. Trần Bình chỉ gật đầu mà không nói gì cả. Trong hai ngày tiếp theo, Trần Bình cũng vẫn chỉ dạy cho bọn Hắc Hồ. Khiêu Á đã tích cực hơn trong những ngày này, nhưng tiến bộ nhất có lẽ là Phương Nhã. Sự hiểu biết của cô ấy về các quy tắc không gian dường như luôn tốt hơn những người khác. Trong khoảng thời gian này, Nạp Lan cũng đã từng đến đây vài lần, nhưng vì đã kiểm tra được nguyên tố thiên phú của mình nên cô ấy đã tự mình luyện tập trong quán bar. Trần Bình đã cho mọi người làm bài kiểm tra miễn phí vào buổi sáng trong hai ngày liên tiếp. Bởi vì anh sẽ sớm đến rừng rậm Hắc Thủy, cho nên anh cũng không thể chỉ dạy mọi người được. Về chuyện học bổ túc cũng tạm thời đang gặp trở ngại. Nhưng hôm nay đi đến bên cạnh tháp kiểm tra lại bị ông cụ bảo vệ tháp ngăn lại. Cậu Trần, sắp đến giờ đi đến rừng rậm Hắc Thủy rồi. Không phải cậu cũng nên đến thiết sư đoàn sao? Nhân tiện, cậu cũng nên kiểm tra sức mạnh tinh cấp của bản thân để xác định vị trí của mình trong thiết sư đoàn đi. Nghe ông ta nói lời này, Trần Bình hơi sừng sốt, hỏi. Sao thế? Đi rừng rậm Hắc Thủy còn phải kiểm tra thực lực sao? Ông cụ cười nói. Đương nhiên, không chỉ phải khảo nghiệm trình độ tu luyện mà còn phải khảo nghiệm nguyên tố thiên phú nữa. Như vậy mới xác định tổ đội tác chiến được. Vừa dứt lời, Trần Bình đã nhìn thấy đội trưởng độc đoán của nhà họ Khiêu. Anh ta gật đầu với ông cụ trước, sau đó quay sang Trần Bình, nói. Cậu đúng là ngang ngược nhỉ? Gia chủ bảo cậu tới nhà, vậy mà hai ngày nay cậu không hề có một tin tức gì. Có phải gia chủ của chúng tôi đích thân tới mời thì cậu mới đi, đúng không? Nghe anh ta nói như vậy, Trần Bình chỉ cười nhẹ, nói. Chẳng lẽ gia chủ nhà các người không biết, hai ngày nay tôi đang giúp con cái ông ta tu luyện sao? Trần Bình vừa nói xong, tên đội trưởng hừ lạnh một tiếng. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Bây giờ đi theo tôi, để gia chủ của chúng tôi chờ lâu thì cậu không gánh nổi hậu quả đâu. Ông cụ cũng nói nhỏ với Trần Bình. Nếu cậu còn muốn lên tầng tiếp theo, tốt hơn là nên quan hệ với nhà họ Khiêu này. Họ có quan hệ mật thiết với cửa hàng buôn bán linh dược ở tầng giữa. Nếu không nghe thấy cửa hàng linh dược thì Trần Bình nhất định sẽ không đi. Nhưng vào lúc này, anh lại nóng lòng muốn nổi gió dưới chân để nhanh chóng đi về phía nhà họ Khiêu. Tuy nhiên, sau khi đến nhà họ Khiêu, Trần Bình mới biết nhà họ Khiêu đã chuẩn bị cho mình 3 cấp độ. Đội trưởng nhanh chóng đưa Trần Bình đến nhà họ Khiêu, nơi khác với hầu hết các tòa nhà ở tầng dưới. Phong cách xây dựng của nhà họ Khiêu thô sơ hơn, thậm chí còn bỏ đi nhiều phụ kiện thép vô dụng kia. Tất cả đều được trang trí bằng gỗ. Chỉ cần nhìn vào kiến trúc và cách trang trí này là đã có thể lập tức phân biệt được địa vị xuất thân khác nhau. Nhưng điều anh không ngờ là ngay khi anh vừa bước vào tòa nhà cổ kính này, cánh cửa sau lưng đã đột ngột đóng lại. Lúc này một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Trần Bình, nhà họ Khiêu chúng tôi đã thiết lập 3 cấp độ cho riêng cậu. Cậu chỉ có thể nhìn thấy chủ nhà của nhà chúng tôi sau khi vượt qua 3 cấp độ này. Vừa dứt lời, Trần Bình thấy trước mặt mình đột nhiên tối sầm, toàn bộ không gian đều biến thành một vùng tăm tối. Lúc này Trần Bình nhíu mày, đi vào thế giới này, thông qua Phương Nhã và Nạp Lan, Trần Bình đã hiểu rõ được rất nhiều nguyên tố thiên phú. Đây hẳn là cảnh được tạo ra bởi người tu luyện nguyên tố hắc ám. Chỉ có người tu luyện nguyên tố hắc ám mới có năng lực như vậy, khiến người ta lâm vào cảnh nhìn không thấy năm ngón tay. Đúng lúc này, đột nhiên một thứ sắc bén đâm về phía Trần Bình. Lúc này Trần Bình không thể nhìn thấy gì, vì vậy anh chỉ có thể dựa vào bản năng của mình để trực tiếp tránh đòn tấn công này. Nhưng sau đó, một luồng sáng đỏ bùng phát trên cơ thể Trần Bình. Lúc này, cả người Trần Bình đã chìm trong biển lửa, nhưng ngay cả như vậy vẫn không có cách nào để chiếu sáng xung quanh. Tuy rằng nguyên tố hỏa cũng có một số đặc điểm của nguyên tố ánh sáng, nhưng lại không phải là nguyên tố ánh sáng. Thế mà còn muốn dùng nguyên tố hỏa để đánh bại nguyên tố hắc ám của tôi. Cậu thật là mơ tưởng. Trong bóng tối, một âm thanh thất thường vang lên. Nghe thấy giọng nói này, Trần Bình chỉ cười nhẹ. Đương nhiên, nguyên tố hỏa cũng có thể đối phó với nguyên tố hắc ám, nhưng cách thức có chút khác biệt mà thôi. Trần Bình đột nhiên dậm chân. Ngay dưới chân, ngọn lửa lan tràn ra, giống như cháy rừng trên thảo nguyên. Nếu đã không thể đánh bại, thì tôi sẽ thử một chút xem có thể làm được chuyện khác hay không. Trần Bình nhàn nhạt nói. Dưới sự đốt cháy liên tục của ngọn lửa, những nguyên tố hắc ám vốn rất nồng đậm kia cuối cùng cũng đã trở nên yếu đi một chút. Thứ sắc bén kia lại đâm ra từ bóng tối một lần nữa. Nhưng lần này Trần Bình không trốn tránh, lại càng không nhúc nhích, chỉ dậm chân tại chỗ một cái. Ngay lập tức, giữa ngọn lửa trên mặt đất, một con kỳ lân đứng lên từ trong ngọn lửa và trực tiếp chặn đòn tấn công này. Sau đó lại có mấy con kỳ lân lửa khác bay lên. Trong khoảnh khắc này, những nguyên tố hắc ám cứ như một tấm màn đen đã bị cắt rời. Mà lúc này Trần Bình mới thấy đó là tên đội trưởng đang đứng trước mặt mình. Coi như cậu may mắn, nhóc con. Anh ta nhìn Trần Bình và nói một cách khinh thường. Nhưng trong cuộc đối đầu vừa rồi, Trần Bình phá được nguyên tố hắc ám của mình cũng không phải là do may mắn, mà hoàn toàn là do thực lực của chính Trần Bình. Nhưng Trần Bình cũng biết suy nghĩ này của đội trưởng. Mặc dù không có ai ở gần, nhưng chắc hẳn đã có người nhìn thấy cảnh hai người chiến đấu. Nghĩ đến đây, Trần Bình cũng không nói gì thêm. Cậu nhóc, cho dù cậu đột phá cấp 1, nhưng cấp 2 cũng không còn dễ dàng như vậy đâu. Nói dứt lời, tên đội trưởng kia hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức vung tay lên. Ngay sau đó, một đám người xuất hiện ở trước mặt Trần Bình. Trên người những người này đều bao trùm một lớp áo giáp mỏng. Theo lệnh của đội trưởng, những người đó cũng không chào hỏi mà trực tiếp lao về phía Trần Bình. Trần Bình cũng lập tức lao về phía họ. Bốp! Đột nhiên, một âm thanh trầm vang lên. Trần Bình dùng tay đấm một cái vào một người trong số đó. Nhưng một đấm này chỉ tạo ra một gợn sóng ở trên thân người kia. Trần Bình sững sờ trong giây lát. Anh chỉ nghĩ rằng chỉ cần vượt qua cấp độ nên đã nhẹ tay cho cú đánh của mình. Nhưng anh không ngờ rằng đòn tấn công của mình không làm đối thủ bị thương. Lúc này tên đội trưởng cười to. Trần Bình, cậu không ngờ đúng không? Đây là áo giáp bảo hộ mới do tầng giữa sản xuất, chuyên dùng để chống đỡ trước đòn tấn công của những người tu luyện tinh cấp thiên phú đấy. Lúc này Trần Bình mới nhìn về phía đám người một chút. Nếu thứ này đã dùng để phòng ngự, vậy mình cũng có thể tăng thêm chút sức mạnh để tấn công bọn họ. Ngay lập tức Trần Bình lại bay về phía những người này. Nhưng điều mà Trần Bình không ngờ là lúc này những người này đột nhiên tản ra. Trên người bọn họ là những gợn sóng đẩy ra. Trần Bình thấy bọn họ lần lượt biến mất bên cạnh mình. Trong giây tiếp theo, bọn họ lại xuất hiện sau lưng Trần Bình. Trần Bình lập tức quay đầu lại và tung cú đấm của mình. Lần này, áo giáp trên người bị đánh trúng kia đột nhiên bốc cháy. Tiếp theo, Trần Bình di chuyển rất nhanh, không ngừng tiếp tục tấn công những người này. Ngọn lửa cũng lần lượt bùng lên trên cơ thể những người đó. Nhìn thấy cảnh này, tên đội trưởng đó cười nói. Không ngờ, đòn tấn công của cậu mạnh đến mức ngay cả những lớp áo giáp này cũng không thể ngăn cản được. Vậy hãy để chúng thử sự chống đỡ của cậu. Sau khi nói xong, đột nhiên nhìn thấy những lớp áo giáp đã bị cởi ra lắp ráp lại với nhau. Hóa ra tất cả lại là một khẩu súng máy. Trước khi Trần Bình di chuyển, khẩu súng máy đã có một cơn chấn động. Ngay sau đó, sắc mặt của Trần Bình cũng thay đổi. Bởi vì uy lực của một đòn này thật sự là mạnh đến nỗi, ngay cả Trần Bình cũng phải cố gắng chống đỡ. Bùm! Bùm một tiếng, Trần Bình đã lui về phía xa. Nhưng anh thật sự không ngờ người nhà họ Khiêu này lại dám phát động công kích như vậy. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Được rồi, cái gọi là cấp độ này thực chất chỉ là thứ tôi trêu chọc cậu Trần Bình một chút thôi. Nhìn thấy người đi tối này, ánh mắt Trần Bình lập tức trở nên lạnh lùng. Xem ra đây chính là gia chủ nhà họ Khiêu, người muốn gặp mình kia. Cậu chính là Trần Bình, được Khiêu Ái nhìn chúng kia sao? Ông ta nhìn Trần Bình với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng Trần Bình lại buồn bực cau mày. Tại sao điều này nghe lại có vẻ hơi sai sai? Cái gì mà Trần Bình được Khiêu Ái nhìn chúng cơ? Mình bị Khiêu Ái nhìn chúng từ bao giờ? Lúc này Trần Bình lập tức sừng sốt, nói. Ông nói lời này là có ý gì? Nghe câu hỏi của Trần Bình, gia chủ nhà họ Khiêu lại thản nhiên cười. Không phải người của nhà họ Phương đã tìm đến cậu rồi sao? Chẳng lẽ cậu không biết rằng Khiêu Á vì cậu mà đã từ chối chuyện hôn nhân với nhà họ Phương? Cậu đừng nói với tôi là cậu không biết chuyện này. Mặc dù giọng nói chuyện của gia chủ nhà họ Khiêu rất bình thản, nhưng giọng điệu lại mang theo một loại cảm giác nghi hoặc. Hơn nữa, ánh mắt của ông ta cũng đang dán chặt vào người Trần Bình. Điều đó có nghĩa là chỉ cần cậu dám nói rằng cậu không biết, tôi sẽ ra tay với cậu ngay bây giờ. Nhìn thấy vẻ mặt đầy nghiêm túc của gia chủ nhà họ Khiêu, Trần Bình lập tức trừng lớn hai mắt. Dù trả lời thế nào đi nữa thì cũng không có kết quả tốt. Nhưng vào lúc này, Trần Bình lại dùng giọng điệu không có ý khiêm nhường, cũng không có thái độ hống hách, nói. Thế vì sao gia chủ Khiêu còn muốn làm như vậy? Sắc mặt của gia chủ nhà họ Khiêu đột nhiên thay đổi, trực tiếp nói thẳng với Trần Bình. Thật ra cũng không có ý tứ gì khác, chẳng qua tôi chỉ muốn giao phó cuộc đời của con gái tôi cho cậu mà thôi. Nghe ông ta nói như vậy, Trần Bình lập tức biến sắc. Nếu bản thân từ chối quá rõ ràng, nhất định sẽ khiến gia chủ nhà họ Khiêu này bị bẽ mặt. Nhưng sao mình có thể đồng ý yêu cầu của ông ta? Sao có thể ở bên cạnh Khiêu Á được chứ? Rơi vào tình huống như thế này, dù có muốn tiến cũng không được, mà muốn lùi cũng chẳng xong. Thế nào, tôi muốn gả con gái tôi cho cậu, cậu còn không vừa lòng sao? Nghe thấy những lời này, biểu cảm trên mặt Trần Bình lập tức trở nên nghiêm túc. Gia chủ Khiêu, không phải tôi không muốn, mà là không xứng với thiên kim tiểu thư của quý gia đây. Vẫn mong gia chủ hãy thu lại ý định này đi. Khốn kiếp! Gia chủ nhà họ Khiêu đột nhiên quát lên. Trần Bình cảm giác giống như có một cơn gió mạnh xẹt qua người mình. Khí thế của gia chủ nhà họ Khiêu rất điên cuồng, cũng rất dữ dội. Áo khoác trên người tung bay cả lên, mặc dù trời không hề có gió. Trần Bình ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, hai mắt một mực nhìn chằm chằm vào gia chủ nhà họ Khiêu. Anh không nói lời nào, cũng không cử động, cứ đứng yên tại chỗ như vậy. Nhưng cho dù Trần Bình không lên tiếng, thì thái độ của anh đã rất rõ ràng. Đó chính là, nếu ông ra tay với tôi, thì tôi cũng sẽ không khách sáo nữa. Mà đúng lúc này, thông tấn khí của gia chủ nhà họ Khiêu bất thình lình vang lên. Ông ta nhìn thoáng qua, sau đó nói với một tên đội trưởng gần đó. Mở cửa! Cửa vừa mới mở ra, Dương Thiết Sứ đã cười sằng sặc mà bước vào. Gia chủ Khiêu, từ sau lần tạm biệt trước, chúng ta đã khá lâu không gặp lại nhau rồi nhỉ? Khi nói ra câu này, Dương Thiết Sứ đã bước đến trước mặt Trần Bình. Gia chủ nhỏ họ Khiêu dùng ánh mắt như thiêu đốt để nhìn người trước mặt, hừ lạnh một tiếng, hỏi. Dương Thiết Sứ, hôm nay ông đến đây, hẳn là vì cậu ta nhỉ? Nghe ông ta nói như vậy, Dương Thiết Sứ chỉ khẽ cười, nói. Chắc ông cũng biết chuyện của rừng rậm Hắc Thủy rồi. Hiện tại cậu ta chính là chủ lực của Thiết Sư đoàn đấy. Nghe xong những lời này, quả nhiên khí thế trên người của gia chủ nhà họ Khiêu thoát cái đã trùng xuống. Cậu ta đã hoàn thành bài kiểm tra của Thiết Sư đoàn rồi sao? Gia chủ Khiêu hỏi. Dương Thiết Sư lắc đầu nói. Hiện tại vẫn chưa bắt đầu. Nếu ông cảm thấy hứng thú thì có thể đi theo tôi đến Thiết Sư đoàn ngay bây giờ. Đúng lúc chúng tôi cũng định bắt đầu kiểm tra. Gia chủ nhà họ Khiêu cười cười, nói. Một khi đã như vậy, tôi sẽ đi với ông. Tôi cũng muốn nhìn xem, tên nhóc con này rốt cuộc có thực lực thế nào. Trần Bình không nói gì, trực tiếp đi theo Dương Thiết Sứ ra ngoài. Anh không ngờ Dương Thiết Sứ và gia chủ nhà họ Khiêu lại quen biết nhau. Hồi nữa xem ra, mối quan hệ cũng không tồi. Không bao lâu sau, cả ba người đã đến Thiết Sư đoàn. Lúc này, các hạng mục kiểm tra trong Thiết Sư đoàn đều đang tiến hành. Trần Bình đi đến bên cạnh bọn họ, chỉ nhìn sơ qua đã nắm được nội dung chính. Đại khái thì bài kiểm tra này được chia thành một số phần. Đầu tiên là thể lực, sau đó mới xét đến yếu tố tài năng, cuối cùng là thực chiến. Chẳng qua khi mọi người chứng kiến cảnh, Trần Bình được đích thân Dương Thiết Sứ đưa tới, dù ít hay nhiều thì trong mắt họ cũng đều mang theo chút ý tứ không phục. Cho nên ánh mắt lúc nhìn Trần Bình cũng không có thiện cảm gì. Dương Thiết Sứ quay đầu nói với Trần Bình. Trần Bình, cậu cũng tham gia bài kiểm tra này đi. Thứ nhất là khiến cho mọi người biết thực lực thật sự của cậu. Thứ hai là để các đồng đội làm quen với năng lực của cậu, thành lập nhóm để chiến đấu cũng tốt, có thể phối hợp chiến đấu. Trần Bình gật đầu, nếu đã muốn gia nhập Thiết Sư đoàn, thì bài kiểm tra này là việc không thể tránh khỏi. Nghĩ tới đây, Trần Bình lập tức bước về phía khu kiểm tra thể lực và tốc độ phản ứng. Chỗ này đang có người thực hiện bài kiểm tra thể lực. Bên trong Thiết Sư đoàn có hai người đàn ông trông như hai tòa tháp bằng sắt. Mấy người bọn họ, cho dù có cõng thêm một người nữa lên vai, thì hai người đó vẫn cao hơn bọn họ cả một cơ giáp. Cơ bắp săn chắc trên người hiện ra rất rõ ràng. Hơn nữa, lúc này hai người đó còn cười mỉa với Trần Bình. Này, cái thân hình nhỏ bé như cậu thì đừng không biết tự lượng sức mình nữa. Có khi sẽ mệt chết ở trong này đấy. Trần Bình chỉ cười cười, cũng không nói gì. Thật ra bài kiểm tra thể lực thế này vẫn luôn luôn dùng cách khá đơn giản nhưng rất thô bạo. Đơn giản chỉ cần để người đó nâng các loại cơ giáp khác nhau rồi thông qua đó phán đoán mức độ sức mạnh của họ mà thôi. Trần Bình nhìn lướt qua mọi thứ xung quanh, tầm mắt dừng lại ở vị trí của chiếc cơ giáp hắc thiết. Đó hẳn là cơ giáp nặng nhất ở đây rồi. Hai người đàn ông lực lưỡng khi nhìn thấy cảnh này thì lại cười trầm trọng, nói: "Tôi khuyên cậu đừng nên đánh giá bản thân quá cao. Cơ giáp hắc thiết kia không phải là thứ mà người như cậu có thể nhấc lên nổi đâu." Trần Bình thản nhiên nói: "Không phải là thứ mà người như tôi có thể nhấc lên nổi. Vậy chẳng lẽ hai người có thể nhấc nổi sao?" Nói xong, Trần Bình đã ở phía trước của cơ giáp hắc thiết kia rồi, sau đó trực tiếp dùng hai tay nhấc chiếc cơ giáp hắc thiết kia lên. Tất cả mọi người đều đang trừng lớn hai mắt mà nhìn Trần Bình. Đã rất lâu rồi, bọn họ không nhìn thấy tình huống như thế này. Tuy cơ giáp ở thiết sư đoàn đã đổi thành công cụ để kiểm tra từ lâu rồi, nhưng trọng lượng của cơ giáp này vẫn là trọng lượng thực tế. Đặc biệt là cơ giáp hắc thiết, toàn bộ người trong thiết sư đoàn trừ Dương thiết sư ra thì không ai có thể khiến nó nhúc nhích được. Lúc này Trần Bình dùng lực cả hai tay muốn thử xem sức nặng của cơ giáp hắc thiết. Quả nhiên, trọng lượng của cơ giáp hắc thiết này thật sự rất đáng kinh ngạc. Ngay lập tức, anh liền chuẩn bị đổi tư thế mới nhấc bổng cơ giáp hắc thiết này lên. Tất cả mọi người đang chăm chú nhìn Trần Bình. Khi bọn họ nhìn thấy anh buông tay ra thì đều nghĩ là anh đã từ bỏ rồi. Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, thậm chí hai người đàn ông lực lưỡng kia còn cười nói: "Tôi đã nói rồi mà, cậu ta chỉ là một tên không biết tự lượng sức mình mà thôi." Vừa dứt lời, chỉ thấy hai tay Trần Bình nâng lấy cơ giáp hắc thiết kia lên. "Nhấc lên mau!" Trần Bình bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Sau đó, cơ giáp hắc thiết kia thật sự đã bị Trần Bình từ từ nhấc lên. "Trời ạ! Cậu ta thật sự có thể nhấc cơ giáp hắc thiết lên kìa!" Những âm thanh kinh hãi lần lượt đồng loạt vang lên bên trong thiết sư đoàn. Mà lúc này, sau khi để cơ giáp hắc thiết kia xuống, Trần Bình lại tiếp tục đi đến khu vực kiểm tra tốc độ phản ứng. Nhưng từ đầu đến cuối, vẻ mặt của anh đều không hề thay đổi. "Cơ thể của thằng nhóc này gầy yếu như vậy, lại thật sự nhấc bổng được cơ giáp hắc thiết thật sao? Cậu ta rốt cuộc là quái vật phương nào thế?" Khu vực kiểm tra phản ứng thật ra là một dãy hành lang. Chẳng qua trong dãy hành lang này có rất nhiều cơ quan ẩn chứa đủ loại vũ khí mang tính công kích khác nhau. Trần Bình liếc mắt nhìn xung quanh rồi chuẩn bị bước vào bên trong. Nhưng có một chuyện anh không để ý. Trước khi anh đi vào, có một người ở bên ngoài đã âm thầm điều chỉnh khoảng cách giữa các loại công kích xuống mức thấp nhất. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 401 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.